Nhất Thế Tích Hoàng, chương 2, tin qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tin Nam Việt Tiêu An Ninh vào Thần Đô Bình Dương, lặng yên không một tiếng động, không người lưu ý, không người quấy rối, phủ Chất Tử như ao tù nước đọng, nàng càng không có nhìn thấy quân chủ Y Thượng Vân của Bắc Chu bên trong phủ Chất Tử hoang vu tiêu điều. Thị vệ quét dọn rất lâu mới dọn ra mấy gian phòng người ở, sân sau mảng lớn gian phòng sụp đổ rất nghiêm trọng. Tu sửa ước chừng phải rất lâu, tiền tài cũng là vấn đề lớn. An Ninh mang theo hầu gái Thất Tịch, vòng quanh sân sau nhìn rất lâu. Vách tường cũ trắng nõn đã loang lổ, mái hiên tổn hại, cơ hồ mỗi một mặt vách tường đều có chỗ hồng. Nơi này hiện ngày xuân, trên mặt tường bò đầy dây leo màu xanh lục mang gai, cỏ khô vàng dưới chân, trong bể nước nổi lơ lửng cỏ tạp và cá lật bụng hôi thối. Thất Tịch thực sự không chịu được mùi vị này. Che miệng lui về phía sau vài bước, trong vườn hoa còn có mấy tòa núi giả, tảng đá rải rác khắp nơi, chắn lấy con đường phía trước, phía trên hiện đầy mạng nhện, cũng may tường ngoài tổn hại đến không lợi hại, tu sửa một chút vẫn là có thể che chắn. Nàng thực sự tức không nhịn nổi, đá tảng đá mấy lần, nói. Cái Bắc Chu này thực sự khinh người quá đáng, phủ đệ như vậy làm sao cho người ở, cho dù để chúng ta tu sửa cũng phải cho chút bạc. Chúng ta từ đâu tới nhiều bạc như vậy để tu sửa, không có mấy ngàn lượng, nơi này đều tu sửa không được. Cảnh sắc bốn phía rách nát cùng Tiêu An Ninh áo tơ trắng rất không phù hợp. Nàng nhìn thấy xa xa có thể thấy được vườn hoa hình dáng ngoại vi, cười nhạt nói. Tu sửa không được liền không tu sửa, bạc vốn là eo hẹp, sau này phải dùng nhiều lắm, chớ tiêu vào nơi này, chỉ cần tiền viện có thể ở là tốt rồi, ngươi tìm chút thị vệ đến canh trước tường. Triệt để cách ly với sân sau, nơi này là rất thích hợp giấu người, ngươi nên hiểu. Thất Tịch dùng dư quang liếc nhìn bụi cỏ một chút, nơi đó tối tăm yên tĩnh, giấu mấy người xác thực không có vấn đề, thân phận các nàng xác thực nên cẩn thận chút mới phải. Hai người đi dạo qua vườn trở về tiền viện, đất trống trước phòng ngủ đã mở ra rồi, nàng đứng nơi khoảng không ngẩn ra, nàng cũng không phải là người tình thú tao nhã, nhưng không muốn nơi này quá mức yên tĩnh. Cảnh sắc Bắc Chu không giống với Nam Việt, nơi này khí hậu đều rất màu mỡ, bốn mùa biến ảo, mùa hạ nóng bức, mùa đông lạnh giá, mà Nam Việt bởi vì địa phương không giống, đế đô bốn mùa ấm áp, những nơi còn lại đều là khô nóng thiếu mưa, bởi vậy bách tính thường thường sẽ không thu hoạch được một hạt nào, quốc khố đã vào được thì không ra được, vô lực chống đỡ lương bổng binh đội mới có thể bại trong tay Bắc Chu. An Ninh ở đô thành Nam Việt mấy năm, quen không khí ôn hòa nơi đó. Đến Bắc Chu ngược lại có chút không khỏe. Tu luyện thuần dương thuật, vốn không e ngại lạnh, chỉ là kinh mạch của nàng hồi trước bị huyền hư trận pháp hủy rồi. Cho dù thể lực chứa lực lượng thuần dương thâm hậu, cũng không dám dễ dàng sử dụng. Thất Tịch nhìn nàng dừng lại ở tại chỗ, hiếu kỳ nói. Điện hạ, có phải là phải ở chỗ này trồng những gì? An Ninh nhíu mày, đất trống dưới chân rất là cao vút, tuy nơi này hoang vu, nếu như thêm chút màu xanh biếc. Cũng có chút sức sống, nàng lẩm bẩm nói. Ta rất lâu chưa từng thấy hoa anh đào rồi, vậy thì trồng chút cây anh đào, cũng không phải giống hiếm gì, ta để người đi chợ bên ngoài chọn chút cây giống trở về thì được, hoa không phí bao nhiêu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tịch, hoa anh đào là thánh vật Bắc Chu, dễ dàng có thể trồng sao, không nên phạm vào kiêng kỵ của Chu Hoàng. Thất Tịch vẻ mặt ngưng trệ, nhìn vẻ mặt an tĩnh của An Ninh. Nàng cảm thấy người trước mắt bí mật quá nhiều, nhưng nàng mỗi lần đều là sắc mặt lãnh đạm như vậy, không vui không bi quan. Nam Việt mỗi một đại sự chính trị động trời, khi đi qua tay nàng, đều sẽ lấy phương thức thấp điệu nhất kết thúc, binh không thấy máu. Nàng hỏi, vậy trồng cái gì, tùy tiện đi, ta vốn không phải người nhã trí, thưởng thức không được những thứ này. An Ninh hơi mệt chút, nhấc chân trở về phòng, một phòng thanh u. Cửa sổ tổn hại đã được tu sửa xong, chỉ là trong phòng hướng âm, ánh mặt trời chiếu không vào, có chút râm mát, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, tiện tay lật xem một quyển điển tịch. Tháng ngày qua đi, cửa đình lành lạnh, bên trong phủ người không ra ngoài, bên ngoài phủ người không muốn bước vào, cũng cho các nàng thời gian nhàn rỗi. Trong chiều, thế cuộc càng nghiêm khắc, chiến tranh của Bắc Chu cùng Nam Việt mặc dù đã dừng lại. Nhưng chủ soái Mục Tương chỉ vẫn cứ lưu lại biên cảnh không về, con tin vào thành có hơn tháng 3, thế cuộc hai nước dần dần vững vàng, nghe nói Y Thượng Vân đã phát chiếu tuyên đại công chúa trở về thành. Trong triều người đang chờ đợi nàng trở về thành, đích trưởng làm đầu, âm thanh nữ đế lập nàng làm thái nữ càng lớn rồi. Tất cả, yên tĩnh quỷ dị, buổi tối, gió mát như nước, dưới hành lang một chiếc đèn ở trong gió chập chờn, trên bầu trời điểm điểm ánh sao chợt tối chợt sáng, bên trong phủ chất tử vạn vật im tiếng. Khí tức cuối mùa xuân càng dày đặc, trên vườn hoa trong đình viện vòng quanh ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Tiêu An Ninh khoác lên một cái áo khoác đứng dưới hành lang, nhìn bầu trời trăng sáng, âm thanh cách đó không xa truyền tới. Kèn tiêu ca múa, ngọn đèn sáng óng ánh, trong cung chắc có chuyện vui rồi. An Ninh dựa vào cây cột, nghiêng đầu nhìn ngôi sao, Thất Tịch đứng bình tĩnh ở bên người nàng. Điện hạ, ngày hôm nay có tâm sự sao? Còn có mấy ngày, đại công chúa chắc trở về rồi, chủ đế chắc rất vui vẻ. Nàng chẳng qua 20 tuổi liền dũng mãnh toàn quân, làm cho Nam Việt liên tục bại lui. Nàng rất giống chu đế lúc còn trẻ, niềm vui của nước. Thất Tịch không hiểu lời của An Ninh, nàng càng là bình tĩnh, mang ý nghĩa trong lòng nàng gợn sóng rất nhiều. Nàng vòng qua vài bước nhìn sóng lớn trong mắt An Ninh, nói. Bên ngoài nói chu đế cùng đại công chúa cũng không phải là giống nhau. Không còn sớm, nên nghỉ ngơi rồi. An Ninh phất phất tay, cười đến lành lạnh, âm thanh như thường. Đêm đó, An Ninh ngủ rất trễ. Khi tỉnh lại đã là mặt trời lên cao, nàng nằm ở trên ghế nằm của gian ngoài, nhìn Thất Tịch bưng cháo loãng đi vào, Phong Đường từ bên ngoài nhảy vào, leo lên đầu gối của An Ninh, lắc lắc, vui cười hớn hở nói. Có chuyện vui, ngươi muốn biết không? Hương hoa anh đào trong phòng hun, An Ninh ngửi một cái, cảm thấy tinh thần thoải mái, chuyện đêm qua sớm đã bị dứt bỏ, cười nói. Ngươi có thể có chuyện gì, nhìn thấy chu đế rồi hả? Phi phi phi, ta thấy lão yêu bà kia làm chi, Thái Nhất Môn truyền tin, Mục Tương Chỉ ở trên đường trở về, gặp phải phục kích, ít không địch lại nhiều, chết rồi. Muỗng súp trong tay An Ninh theo tiếng rơi vào trong chén, bắn lên nước cháo, làm dơ ống tay áo, nàng hung hăng mà nhìn hồ ly đỏ. Các ngươi làm việc cũng không trải qua sự cho phép của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tế tư làm việc ta quản không được. Thế nhưng những tư lệnh các ngươi đây ta quản hạt, giết công chúa Bắc Chu, các ngươi chẳng lẽ quên họa diệt môn của mấy năm trước rồi. Phong Đường nhảy xuống, cách nàng xa mấy bước, móng vuốt ở trên bụng mình vuốt lông, vô tội nói. Không liên quan chuyện Thái Nhất Môn, Mục Tương Chỉ cũng không phải là như Y Thượng Vân đạt tới linh hư cảnh giới, chẳng qua là càn linh giới, bên trong Bắc Chu cao hơn nàng rất nhiều, Mạc Cửu Diên không phải là cao hơn nàng một cấp, đã đến huyễn linh. An Ninh biết rõ như vậy, khi nghe được những câu nói này của nó vẫn bị mạnh mẽ đâm nhói một hồi, việc đoạt chính, vốn là vương giả làm đầu. Nàng nở nụ cười, nắm lên muỗng súp, chào phúng nói. Cũng là nàng đáng đời, không oán người được, còn về chuyện bên trong triều đình Bắc Chu, Thất Tịch, ngươi cũng nên hành sự rồi, không cách nào trong khoảnh khắc vỡ đê, liền từng cây rút những nanh vuốt kia, thừa dịp hiện tại chu đế lòng đa nghi nặng, mau mau làm việc thật là tốt. Thất Tịch nhìn người trong mắt không một tia ý cười, mấy tháng qua, ta đã sắp xếp những người này vào, chỉ là thế lực Mạc Cửu Diên mạnh mẽ quá đáng, ta không cách nào thẩm thấu vào, nhưng mà nàng hình như tương đối gần với người Y gia, nhị điện hạ Mục Dạ vẫn chưa liên quan đến bè cánh tranh giành, ta rất kỳ quái, theo lý hắn hẳn là người chọn lựa tốt nhất mới phải. Chuyện ngươi cũng không biết, ta làm sao biết được, An Ninh trả lời một câu, bưng lên cháo loãng thì uống vào. Ánh mắt chạm tới Phong Đường bên trong góc, trong con ngươi lành lạnh chiếu đến một ít cảnh phù phiếm. Bình Dương nên rối loạn rồi, không, hẳn là toàn bộ Bắc Chu rối loạn rồi. Tâm tình có chút tốt, nàng phân phó nói, Thất Tịch, phái người đi thăm dò địa điểm xảy ra chuyện, đều sẽ để lại một chút manh mối. Người của Thông Linh tuy nói dễ đối phó, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mặt Thất Tịch có do dự, ngài cha cái này làm cái gì? Đại công chúa chết rồi, tự có chu đế đi thăm dò, ngài lúc này nên đem chính mình rũ sạch mới phải, dù sao lúc trước là nàng phá vỡ Nam Việt chúng ta, lúc này tùy tiện nhúng tay, cuối cùng cũng có không thích hợp. Người nghĩ rằng chúng ta không nhúng tay vào, chu đế thì sẽ không hoài nghi ta. Tìm tới chứng cứ giết người mới là phương pháp chúng ta rũ sạch, gần đây bên trong tòa phủ để chú ý chút, không nên để cho một ít người không sạch sẽ đi vào, đặc biệt sân sau. Để người một cây đuốc đốt những cánh rừng kia. Thất Tịch lĩnh mệnh xuống, hỏa thiêu hoa cỏ cây cối trong hậu viện, đầy đủ đốt một ngày, từ sáng sớm đến trạng vạng, mới đưa cỏ cả vườn này đốt sạch. Trong lúc đó nếu chọc đến cấm quân đến kiểm tra, biết được là cố ý đốt vườn, cũng sẽ không lưu ý, dù sao một chất tử yên bình, bất cứ người nào cũng không tâm tư lại đây điều tra, không thể nịnh bợ, không thể trêu chọc, làm không khí. Sau khi hỏa diệt phủ chất tử, đại hỏa trong cung bốc cháy lên rồi. Đại công chúa bị giết hại, Chu đế tức giận, tự mình dẫn người đi đón thi hài nàng trở về, ở phủ công chúa thiết lập linh đường. Hình bộ tiếp nhận việc này, cùng đại lý tự đồng thời tra rõ việc này. Bình Dương, trong cung, Y gia, Mục gia, loạn thành hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có bên trong phủ chất tử yên tĩnh như lúc ban đầu, Tiêu An Ninh quay mắt về phía tảng lớn mặt đất đen kịt ngẩn ra, nơi này là phủ đệ khi Minh đế làm thần vương, cũng là chỗ ở cũ của đương nhiệm Chu đế trước đây, huy hoàng đã từng, bây giờ cháy đen. Nhưng mà thời gian 20 năm, nàng đứng chính giữa đất đen, một thân quần áo xám trắng nhiễm chút than cho, bên môi hiện lên một tia ý cười nhạt, khiến người ta khó có thể phát giác, nàng đá đá những tro bụi kia, lại như nhiều năm trước, nàng thiêu hủy một gốc cây anh đào trong Từ Thần Cung, toàn bộ đất như đen kịt trước mắt, nàng vừa ngã, té ngã ở trong tro tàn. Toàn bộ trên người, trên khuôn mặt đều là bụi bặm màu đen, lại như từ bên trong nồi và bếp bò ra ngoài, thành người da đen. Mẫu thân đam mê hoa anh đào, phụ thân liền xây dựng rừng hoa anh đào, cho cô thưởng thức, nàng thích nhất chính là đá cây anh đào, tảng lớn hoa anh đòa rơi xuống, liền sẽ chọc tức đến mẫu thân trừng mắt. Mỗi khi như vậy, nàng thì sẽ trốn bên trong Từ Thần Điện, phụ thân đều sẽ che chở nàng. Tháng ngày như vậy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tốt đẹp mà ấm áp. Nếu như không có huyết thống Phượng Hoàng, nàng liền vẫn là một công chúa được sủng ái. Nàng hơi đóng con ngươi, ngửi mùi vị than cho cháy đen, mùi chết chóc gần như vậy, phía sau truyền đến tiếng người. Điện hạ, hình bộ Ôn đại nhân đến rồi. Hình bộ thượng thư Ôn Mạnh, Huyễn Linh Cảnh. Nhiều năm trước, khi tiên phong diệt thục, nàng nhớ tới Ôn Như Sơn nuôi dưới gối Ôn Ngọc. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mặt trời rừng rực, làm cho nàng hơi mê hoặc con mắt. Nàng quen biết Ôn Ngọc, 10 năm trôi qua, Ôn Ngọc tất nhiên không quen biết nàng. Chu đế chấp chính đến nay, chính lệnh nghiêm khắc, lại trị nghiêm minh, mấy năm qua, triều chính trong sạch, Bắc Chu có thể nói kỳ hạn cường thịnh, ba nước khác nhìn mà than thở. Thiên hạ thái bình, là một chứng minh thành tích làm việc tốt nhất của đế vương. Ôn Ngọc đồng dạng nhìn con tin Nam Việt trước mắt, mặt mày thanh tố, thân hình gầy gò, yếu đuối mong manh, như Mạc Cửu Diên nói tới, cũng không phải là tu luyện pháp thuật, nàng hơi chắp tay. Công chúa An Ninh, hạ quan có mấy lời muốn hỏi ngài, mong ngài phối hợp hạ quan. Người với người không giống, thái độ của nàng kính cẩn, làm như thật sự coi nàng là công chúa của một nước. Tiêu An Ninh bước ra bước chân, nhảy ra đất đen, hai chân rơi vào trước mặt Ôn Ngọc, nhợt nhạt cười nói. Ôn đại nhân, khách khí, ta từ khi đến đây chưa từng bước ra cửa phủ, không biết có chuyện gì có thể giúp được ngài. Trên trời mặt trời bị tầng mây ngăn trở. Bên trong phủ chất tử một mảnh thanh u, Ôn Ngọc nhìn dáng dấp cười khẽ của thiếu nữ trước mắt, đúng mực, dường như cùng nàng nói chuyện nhà, mà bỏ quên chuyện lớn trong Bắc Chu ngày gần đây phát sinh. Hình bộ cùng đại lý tự liên hợp tra án, đã để rất nhiều người chấn kinh rồi, nhìn thấy Ôn Ngọc đều không tự giác run chân, chỉ có thiếu nữ trước mắt không có cái cảm giác này. Kỳ thực thần thức của con người ở sau khi tu luyện pháp thuật sẽ trở nên thông suốt so với người khác, ánh mắt trong trẻo. Mà cảm giác đầu tiên Tiêu An Ninh cho người ta chính là ốm yếu, nàng cười cười. Ngươi không có tu luyện pháp thuật, vấn đề này khá là khiến người ta lúng túng. Tiêu An Ninh nắm ngọc bội trên eo của chính mình, vẫn chưa cảm thấy lời của Ôn Ngọc làm cho nàng phản cảm, ôn hòa trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Nam Việt không giống Bắc Chu, chúng ta nơi đó sẽ không dùng võ công cao thấp đến định thân phận. Ta ốm yếu từ nhỏ liền không thích hợp những thứ này. Cho nên An Ninh không biết. Nam Việt tôn trọng hòa bình, hoàng tộc Tiêu thị trọng văn, võ lực là cường hạng của tướng quân, bọn họ không có cần thiết học tập những cái này, trong trường học không có những chương trình này, thế nhưng Bắc Chu không giống, quốc gia thượng võ, người người đều sẽ tu luyện. Hết chương 2, cách chương.